hết dung nham cự quái lần nữa ở giữa sống lại, cự quái trên thân kia như là côn trùng một dạng giáp xác dần dần tróc ra, rút cự quái khôi phục diện mạo như trước. Nó tại đại địa phía trên nhúc nhích, một chút xíu chạy về phía phương xa. Cuối cùng là biến cả. Mất đi rút lạc ấn, không còn có tam diệp người có thể trói buộc cùng khống chế nó. Henny nhớ lại bản thân gặp phải thần chi sứ người. Còn có nàng đã từng nói câu nói kia. Thần tướng giao phó tam diệp người sáng tạo lực lượng, thu hồi hủy diệt lực lượng. Thần thu hồi hắn đã từng ban ân cho Red Lichia vương lễ vật. Chương 96, không người nào nguyện ý từ bỏ cự quái lực lượng. Henny mang theo núi lửa công quốc khách quý tộc nhóm leo lên thần bộc chi thành Tinh La Vương cung, nữ vương dùng thịnh đại nhất nghi thức đến hoan nghênh bọn hắn, toàn bộ thần bộc chi thành đều có thể nghe tới dân chúng tiếng hoan hô. Mới núi lửa đại công tước tại một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng chúng nhân chú mục bên dưới, quỳ một chân trên đất tuyên thệ hướng Tinh La nữ vương hiệu trung. Hắn nâng lên hô sơn gia tộc trong tay kia bộ phận, sau cùng chương mục, dáng vẻ khiêm tốn thần sắc yên tĩnh. Nhường cho người rất khó đi tưởng tượng. Chính là như vậy một người dùng nhất bạo liệt cùng kinh khủng thủ đoạn, lau đi một tòa cổ lão to lớn thành thị, chung kết hô sơn gia tộc đối núi lửa vương quốc mấy trăm năm qua thống trị. Núi lửa đại công tước. Tinh La vương quốc cùng Sai Ân gia tộc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chiến công của ngươi. Tinh La nữ vương nhận lấy Henny dâng lên vĩ đại thi nhân Tito, sau cùng chương mục, nàng đứng tại mái vòng điêu khắc Thái Dương hoa biển chính giữa bên dưới. Hướng thiên không thần điện tế tự đoàn còn có Tinh La vương quốc các quý tộc hiện lộ rõ ràng cái này thánh đồ di vật, biểu thị Tinh La vương quốc tại là chân chính tấm vinh quang của thần tồn tại. Mọi người ở đây cùng nhiệt hô to xin sai ba chữ, thanh âm từ vương cung truyền ra ngoài, tại toàn bộ thần bộc chi thành hội tụ thành hải dương. Xin sai! Xin sai! Xin sai! Tất cả mọi người biết rõ, giờ phút này hô to xin sai ba chữ này là có ý gì? Tinh La vương quốc cùng Sai Ân gia tộc, muốn lại xuất hiện mấy trăm năm trước sinh sai nhất thống cục diện, trở thành sở hữu tam diệp người chí cao vô thượng vương. Mà quỳ một gối xuống tại nữ vương trước mặt Henny, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn trở thành núi lửa công quốc chúa tể giả, tên là Đại Công Tước kỳ thực chính là ngày xưa núi lửa vương quốc vương. Quyền lợi cùng cao cao tại thượng tư vị, ăn tủy biết vị. Hắn cúi đầu, con mắt đang nhìn cây kia dựng đứng tại chính mình trước mắt quyền trượng. Từng có lúc, trí tuệ chi vương Red Lichia, Di Sơ, Iali vương, tinh chi nữ vương, những cái kia trong sự sách ghi lại cổ lão vương đám người cũng là dạng này nắm chặt nó. Chuôi này quyền trượng từ khi trí tuệ vương miệng thất lạc về sau, chính là sinh sai chi vương biểu tượng. Henny ngẩng đầu, cung thuận nhìn chăm chú lên Tinh La nữ vương. Sinh sai vương miệng đã thất lạc mấy trăm năm, nữ vương bệ hạ ngài tất nhiên sẽ lại lần nữa tái hiện sinh sai quốc gia còn có Sai Ân gia tộc vinh quang. Tinh La nữ vương là hỏa núi đại công tước Henny tư thái mà vui sướng, cùng mọi người đối mặt đối với hắn gật đầu, biểu thị khen ngợi. Nhưng lại không biết, Henny kia khiêm tốn ánh mắt đang nhìn trên trán nàng rút lạc ấn. Trên trán nàng có hai viên rút lạc ấn trùng điệp cùng một chỗ, trong đó liên quan tới tại một chút xíu nhạt đi. Tinh La vương quốc trận này cùng Sa Mô vương quốc, núi lửa vương quốc chiến tranh mười phần kịch liệt, Tinh La nữ vương vận dụng quá nhiều lần bầu trời cự thú, trong đó mấy lần như là cứu hỏa bình thường chạy tới Thái Dương chi thành cùng Thạch Lâm thành chung quanh. Lại bởi vì Sa Mô vương quốc hoang mạc nhuyễn trùng tới gần, không thể không cấp tốc rút về Thánh Sơn. Trước đây không lâu, Tinh La vương quốc vẫn cùng Sa Mô vương quốc triển khai một lần tiếp tục bán nguyệt đại chiến, lúc này mới nghênh đón núi lửa vương quốc thần phục cùng lần này đại thắng lợi. Chỉ là Tinh La nữ vương tịnh không biết thần đã thu hồi cự quái lực lượng hủy diệt, cái này mỗi một lần sử dụng rút lạc ấn điều khiển cự quái thời điểm, đều ở đây tiêu hao thần linh tặng cho tam diệp người ân trạch. Mà Henny cũng đã bắt đầu chuẩn bị nổi lên tương lai, có lẽ không lâu sau đó rút cự quái sẽ thành chỉ có thể uy hiếp mà không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Không có người lại có thể giống như kiểu trước đây, không chút kiên kỵ tiêu hao thần linh ân trạch. Trong mộng, Tinh La nữ vương đứng tại bầu trời cự thú phía trên, nhìn xem Thánh Sơn bên trên bầu trời mộng ảo tinh quang đuổi theo hội tụ thành một đầu dải lụa màu. Vân Hải cùng dải lụa màu bên trong một cái to lớn cửa lớn ầm vang mở ra, lộ ra một cái thần thánh mà mộng ảo thế giới. Vô biên vô tận thái dương hoa trong biển, yêu tinh nhóm ca hát cho mình. Thần linh sứ giả cùng sinh mệnh chi mẫu một trái một phải đứng tại thần thánh giai bậc thang cuối cùng, tại hết thảy chỗ cao nhất tản ra như là tinh thần một dạng vĩnh hằng chi quang. Kia là thần linh ý chí và ánh mắt. Nàng đem đạp lên đầu này thần thánh con đường, yết kiến vĩnh hằng nhân tái thần. Tinh La nữ vương nàng lại một lần nữa mộng thấy thấy được bản thân mở ra thần linh quốc gia, lần này là như vậy rõ ràng. Cùng lần trước không giống, nàng cho là mình lẽ ra có thể đủ nhìn thấy thần linh. Nhưng mà... Nàng vừa mới đứng ở thần lệnh quốc gia trước cổng chính, sau lưng liền truyền đến thanh âm. Ngươi lại tới nữa rồi. Trong hư không, đứng một cái xinh đẹp sinh vật. Như là thần linh bình thường bộ dáng, sáng màu vàng mềm mại mang theo mộng ảo tinh quang tung bay. Hoa lệ kim sắc áo khoác bên trên in thái dương cùng tinh thần. Cùng từng loại mộng cảnh xinh đẹp bọt khí. Là ngươi. Tinh La nữ vương nhận ra đối phương, lần trước nàng tại trong mộng nhìn thấy đối phương, nàng chỉ là đối trước mặt tồn tại có chính mình suy đoán. Mà bây giờ, nàng đã có thể xác định. Mộng cảnh yêu tinh đến gần trước mặt của nàng, nói cho nàng. Tên ta là Syra, ngươi đã từng kêu qua tên thật của ta. Chúng ta lại một lần gặp mặt. Tinh La nữ vương hân vui nói, như vậy thần linh sứ giả, ngài là tới đón tiếp ta tiến về thần linh quốc gia sao? Mộng cảnh yêu tinh lại lắc đầu, bây giờ còn không thể. Tinh La nữ vương, vì cái gì? Mộng cảnh yêu tinh, bởi vì chỉ có nguyện ý từ bỏ cự quái cùng lực lượng hủy diệt người. Mới có thể bước vào thần linh quốc gia nghênh đón thời đại mới. Tinh La vương quốc nữ vương bệ hạ, Redlichia hậu duệ. Ngươi! Nguyện ý từ bỏ cự quái lực lượng sao? Tinh La nữ vương mở miệng muốn nói mình nguyện ý, nhưng là tại nói muốn nói ra khỏi miệng thời điểm, lại đột nhiên lại do dự. Nếu là trước đó, nàng có lẽ có thể không có chút nào lo nghĩ đáp ứng. Nhưng là giờ phút này, nàng do dự. Xin sai sắp một lần nữa quy về Sion gia tộc, nếu như không có rút cự quái, ta còn có thể tái hiện vinh quang của ngày xưa sao? Đợi thêm một chút. Chí ít, đợi đến sinh sai vương miệng tái hiện một khắc này. Mộng cảnh yêu tinh thấy được Tinh La nữ vương trong mắt do dự, trên mặt của nàng lộ ra tiếc nuối cùng thất vọng. Xem ra, ta tới cũng không phải là thời điểm. Yêu tinh không nói gì nữa, theo tinh quang quay người rời đi. Tinh La nữ vương đuổi theo, nàng cao giọng la lên. Thần sứ đại nhân, ta cũng không phải là không nguyện ý, ta chỉ là. Muốn đợi thêm một chút. Nàng lo lắng đuổi theo tinh quang, nhưng mà đối phương cái bóng càng ngày càng xa. Thần linh quốc gia đại môn vậy cách nàng càng ngày càng xa, êm tai không linh yêu tinh chi ca vậy dần dần nghe không được. Nàng từ thần linh quốc gia trước cổng chính rơi xuống phía dưới. Rơi xuống đám mây. Sau đó, nàng liền từ trong mộng cảnh thức tỉnh, nàng ngồi ở trên giường đá, thất vọng mất mát. Nàng không biết mình đến tột cùng là làm sai, hoặc là mất đi cái gì. Tinh La vương quốc lấy được vĩ đại thi nhân Tito cuối cùng chương mục, vậy lấy được cái gọi là mở ra thần linh quốc gia đại môn hoàn chỉnh chìa khóa. Nhưng là nguyên bản mở ra thần linh quốc gia đại môn nghi thức, lại một lần nữa bị trì hoãn. Nữ vương bệ hạ ngồi ở vương tòa phía trên, nói với mình các thần dân. Ta muốn lấy sinh sai chi vương thân phận, tiến về thần linh quốc gia ý kiến vĩnh hằng nhân tái. Lý do như vậy, phản phất vậy phi thường đầy đủ. Đáng tiếc, người chỉ có thể lừa gạt người khác. Lại lừa gạt không được nội tâm của mình. Còn có thần linh. Chương 97, ta là đi ngược dòng nước người. Tinh La vương quốc tóm thâu núi lửa vương quốc, ngày xưa Hô Sơn gia tộc quốc gia biến thành Tinh La vương quốc một cái công quốc lãnh địa. Nhưng mà bọn họ mục tiêu kế tiếp không có đối với chuẩn khó khăn nhất gặm cũng là cường đại nhất Sa Mô vương quốc, mà là tứ đại vương quyền huyết duệ trong gia tộc Sa Lơ gia tộc. Thụ trọng thương Sa Mô vương quốc vừa mới lui binh rút lui rừng đá chi thành, ngay tại liếm láp trước đó cùng Tinh La vương quốc khai chiến lưu lại vết thương, thậm chí bởi vì mất đi trọng yếu nhất minh hữu, Sa Mô vương quốc trên dưới đều ở đây e ngại Tinh La vương quốc phản kích cùng trả thù. Nữ vương quyết định, vừa vặn thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó cướp đoạt Sailor vương quốc. Vương cung bên trong, các thần dân tất cả đều nhìn xem nữ vương. Trong mắt của bọn hắn lộ ra khát vọng, còn có chờ mong. Tinh La Nữ Vương tại trên vương tọa, vậy thuận theo lấy các thần dân ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Tại lúc này, tất cả mọi người ý niệm đạt thành nhất trí. Mấy trăm năm, Sa Mô, Hô Sơn, Sai Lơ gia tộc đã từng đều hiệu trung với Tinh Chi Nữ Vương cùng Sai Ân gia tộc, nhưng là bởi vì tham lam cùng phản bội, bọn hắn đem Sinh Sai quốc gia phân liệt cát cứ. Mọi người đều đã quên đi đã từng Sinh Sai vương quốc, vậy quên đi Sai Ân gia tộc vinh quang. Nàng cầm trong tay Sinh Sai quyền trượng giơ lên cao cao, hạ mệnh lệnh của mình, đem vương giả ý chí và lực lượng truyền tới Tinh La mỗi một nơi hẻo lánh. Là thời điểm để Sinh Sai quốc gia một lần nữa quy về Sai Ân gia tộc vương tọa phía dưới. Tất cả mọi người reo hò, Sai Ân gia tộc người thậm chí cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Quân đội tại triệu tập, Tinh La vương quốc cả nước động viên. Từng cái lãnh địa quý tộc mang theo binh lính của mình cùng vũ khí tụ tập tới, biên cảnh xốc lên chiến tranh mây khói. Nhưng mà, tại hành quân trên nửa đường, bọn hắn gặp tập kích, gặp một chút khó khăn trắc trở. Sa Mô gia tộc hoang mạc Nguyễn Trùng đột nhiên xuất hiện ở trên nửa đường, không tiếc hết thảy điên cuồng ngăn cản lấy Tinh La vương quốc đại quân, liền có thể biết được Sa Mô gia tộc là bao nhiêu bối rối cùng sợ hãi. Trải qua một trận đại chiến thảm liệt, Tinh Chi nữ vương cuối cùng mới đến Sai Lơ vương quốc biên cảnh. Cái này tại Tam Đại vương quốc ở giữa mọi việc đều thuận lợi yếu tiểu vương quốc, cuối cùng nghênh đón nó làm sao vậy tránh né không ra lựa chọn. Là thần phục. Vẫn là diệt vong. Một bên khác, núi lửa đại công tước Heni lập tức hưởng ứng Tinh La nữ vương hiệu triệu, vận dụng núi lửa công quốc bên trong những cái kia mình có thể vận dụng tất cả lực lượng. Nhất là những cái kia ngo ngoe muốn động, sao động bất an các lãnh chúa. Heni lần này đem bọn hắn toàn bộ chiêu mộ lên, gia nhập tiến đánh Sai Lơ vương quốc trong chiến tranh tới. Hắn chuẩn bị thông qua cuộc chiến tranh này triệt để chỉnh lý núi lửa vương quốc nội bộ lực lượng, triệt để chưởng khống quyền lợi, chèn ép phản đối thanh âm của hắn. Tinh La nữ vương nhìn xem Heni mang tới quân đội. Còn có đào đất ma trùng. Nàng phi thường vui mừng, cho là mình không có nhìn nhầm Heni đại công tước, người rất trung thành. Heni không có bởi vì nữ vương tán dương mà mừng rỡ, hắn duy trì lấy bản thân trầm ổn dáng vẻ, chỉ cần là nữ vương bệ hạ ý chí, Heni nguyện ý dốc hết sở hữu. Bởi vì, đây là Heni đối thần minh phát hạ lời thề. Heni phát hiện Tinh La vương quốc quân đội bị tổn thương, nhất là bầu trời cự thú trên thân còn có kinh khủng cắn xé vết thương, hắn lập tức hỏi thăm nữ vương bệ hạ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trên đường Sa Mô vương quốc hoang mạc Nguyễn Trùng nửa đường phục kích quân đội của chúng ta. Đã bị ta đánh lui. Nhưng là bọn hắn đã kịp phản ứng, ta đoán chừng Sa Mô vương quốc ngay tại cấp tốc triệu tập quân đội đến đây nghĩ cách cứu viện Sai Lơ vương quốc. Bất quá Sa Mô vương quốc đại quân bây giờ muốn chạy tới rất không có khả năng, cũng không kịp. Mục đích của bọn hắn, rất có thể là trực tiếp tiến đánh chúng ta. Sa Mô vương quốc cùng Sai Lơ vương quốc ở giữa vừa vặn cách Tinh La vương quốc, Tinh La nữ vương trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị, đem rút cự quái tử vong chi tinh ở lại Thánh Hồ. Sa Mô vương quốc đuổi không đến, rất có thể trực tiếp rừng đá chi thành thậm chí đối với thần bộc chi thành hạ thủ. Tử vong chi tinh chính là nàng lưu lại dự bị lực lượng. Heni cung kính hành lễ, tán thưởng nữ vương trí tuệ. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tinh La nữ vương trên trán bầu trời cự thú rút lạc ấn đã không phải là trở thành nhạt, mà là đã trở nên mơ hồ không rõ. Trên mặt hắn sững sờ. Sai Ân gia tộc bầu trời cự thú lạc ấn, nhanh như vậy liền đến cuối sao? Một nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi thần chi sứ người, nghĩ tới núi lửa quốc vương. Nghĩ tới kia cuối cùng khởi tử hoàn sinh chạy về phía biến cả trúc cự quái. Tân nhiệm núi lửa đại công tước trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một tia rung động. Trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ. Hắn nháy mắt ánh mắt thay đổi. Ánh mắt kia trở nên có dốc toàn lực điên cuồng, cũng có được cuồng giả chi tâm bên dưới tham lam. Heni lập tức cúi đầu xuống che giấu, phản phất sợ Tinh La nữ vương nhìn thấy hắn con mắt. Hắn chủ động lựa chọn xin chiến, nữ vương bệ hạ. Vương quốc bên trong vẫn như cũ có không ít người chỉ trích ta, ta thỉnh cầu vì ngài đánh hạ Sai Lơ vương quốc đô thành Hải Yêu Chi Đô, chứng minh ta trung thành. Tinh La nữ vương an ủi Heni, cho thấy chính nàng là phi thường tín nhiệm hắn. Nhưng là nàng vậy lập tức gật đầu, đồng ý Heni thỉnh cầu. Tiến đánh Hải Yêu Chi Đô tòa này kiên thành, là một cực kỳ gian khổ lại nhất định phải trả giá to lớn giá cao sự tình, nàng vậy nguyên bản cũng có ý giao cho Henny đi làm, chỉ là lo lắng Henny không nguyện ý, hiện tại hắn chủ động xin chiến, Tinh La nữ vương nhìn Henny liền càng thêm hài lòng. Henny không người duy trì khiêm tốn tư thái, lui về rời đi. Tinh La nữ vương nhìn xem trên tay quyền trượng, nhớ lại nó đã từng chủ nhân. Tinh Chi nữ vương, Iali vương, Di Sơ vương, còn có Redlichia vương. Nàng phản phất đã thấy bản thân lại lần nữa thống nhất sinh sai quốc gia, một lần nữa đeo lên sinh sai chi vương vương miện. Đêm tối, một tòa bị núi lửa công quốc đại quân chiếm cứ xem như trại lính trong tiểu trấn. Núi lửa đại công tước Henny triệu tập bản thân phong thần thương nghị như thế nào tiến đánh hải yêu chi đô tòa này kiên thành, Siler vương quốc cự quái Siler hải yêu tự nhiên có nữ vương bầu trời cự thú đi đối phó. Nhưng là dù là như thế Siler gia tộc hải yêu tế tự đoàn cùng đóng giữ binh sĩ cũng khó đối phó. Mà Henny cũng có ý tồn tại lực lượng, có thể thiếu vận dụng đào đất ma trùng liền thiếu đi vận dụng đào đất ma trùng. Vương đoàn chủ công chính diện thăm thủy cảng, nếu như bị mất thăm thủy cảng hải yêu chi đô liền không có cách nào thủ xuống dưới. Siler gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sở dĩ nơi này nhất định là chính diện chiến trường chính. Hải yêu chi đô tại khoảng cách bờ biển bên ngoài mười mấy dặm một tòa trên hải đảo, nhưng là mỗi đêm thời điểm, thủy triều xuống về sau sẽ xuất hiện một đầu thông hướng hải yêu chi đô con đường. Đây chính là chúng ta cơ hội, nhưng là trong thành khẳng định sớm có phòng bị, chúng ta nhất định phải. Henny định ra rồi kế hoạch, tất cả phong thần cùng tướng lĩnh lĩnh mệnh về sau xuống dưới chuẩn bị. Núi lửa đại công tước dưới ánh trăng dạo bước, hắn đang do dự, tại bồi hồi. Nhưng là loại này do dự bồi hồi cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn liền gọi tới bản thân tín nhiệm nhất phụ tá. Ngươi mang theo 2.000 người, tại thăm thủy cảng bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi cơ hội đến. Phụ tá không rõ ràng cho lắm, chờ đợi. Đại công tước. Chúng ta đang chờ đợi cái gì? Henny nói, chờ đợi thăm thủy cảng xuất hiện biến cố, đến lúc đó ta sẽ dùng thần thuật thông tri ngươi nên làm như thế nào? Núi lửa đại công tước chưa hề nói đến cùng nên làm như thế nào, nhưng là hắn thân cận nhất phụ tá cùng phong thần nhưng trong lòng lo sợ, phản phất cảm thấy sẽ phải phát sinh cái đại sự gì bình thường. Hắn lĩnh mệnh lui ra ngoài thời điểm, còn nhìn Henny liếc mắt. Đại công tước! Ngươi đến cùng tại kế hoạch thứ gì? Henny nhìn xem phía ngoài một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng bất an, ngược lại càng phát buông lỏng. Phản phất! Hắn sinh ra nên dung nhập mảnh này trong bóng tối. Hắn thì thầm nói, ta là đi ngược dòng nước người. Chỉ có đi ngược dòng nước người mới có thể cải biến hết thảy, đạt được vật không thể nào có được, làm được không có khả năng làm thành sự tình. Chương 98, bị thần thu hồi rút lạc ấn. Siler vương quốc, thâm thủy cảng. Trên bầu trời một con như là sứ bình thường khủng bố cự vật trôi nổi, nó mở ra hơi mờ mạng thịt như là già thiên ô lớn, vô số cây vung vẫy đằng roi thật giống như cổ thụ dây leo. Nó lúc hít vào thời điểm, bầu trời mây tầng bị nó thôn phệ, khi nó hơi thở thời điểm mây tầng lại bị nó phun ra. Tinh La nữ vương mang theo nàng tế tự đoàn đứng thẳng ở cự thú phía trên, cự thú cùng tế tự lực lượng đem kết hợp sẽ phát ra to lớn hơn lực lượng, đây cũng là Siler gia tộc chiến lực mạnh mẽ nhất đội hình. Có thể nhìn ra được. Siler gia tộc vì tái hiện sinh sai vinh quang có thể nói là dốc hết tất cả. Siler gia tộc. Là thần phục vẫn là diệt vong, các ngươi chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Bao quanh thâm thủy cảng dòng sông bên trong, một con chiều cao 100 mét, như là mũ sắt một dạng khủng bố cự thú dần dần trồi lên. Phía sau của nó kéo lấy linh hoạt tráng kiện xúc tu, một cái đông đưa liền tiến lên hàng trăm hàng ngàn gạo. Có thể tưởng tượng nó thúc đẩy thời điểm bản thân ở trong biển hành động tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Đây chính là Siler hải yêu, Siler gia tộc bồi dưỡng ra tới rút cự quái. Nó đã từng nương tựa theo như là mũ sắt một dạng đầu trực tiếp đem trên biển một hòn đảo nhỏ trực tiếp đắm, một cái xung kích liền đem bờ biển một tòa có can đảm phản loạn Siler gia tộc thành thị phá hủy. Cự quái ngửa mặt lên trời hướng phía bầu trời cự thú gầm thét, nhưng là thanh âm dần dần ổn định lại về sau. Biến thành một cái tam diệp người thanh âm. Tinh La nữ vương. Chúng ta cũng không có thiên vị qua bất kỳ bên nào, Siler gia tộc có được bảo trì trung lập quyền lợi. Siler gia tộc còn không quản được Siler gia tộc trên đầu, chúng ta không hề thụ bất luận kẻ nào trói buộc tự do. Tinh La Vương quốc muốn Siler gia tộc từ bỏ vương quyền, đây đối với Siler gia tộc là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Mất đi vương quyền cùng Siler vương quốc, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng vương quyền huyết duệ gia tộc sao? Dù là biết không có thế đối đầu, bọn hắn vẫn như cũ còn hy vọng xa vời lấy từ đó cầu lấy kia một tuyến khả năng. Bọn hắn như là cây cỏ cứu mạng bình thường hy vọng, chính là Sa Mô vương quốc. Tinh La nữ vương đứng tại bầu trời cự thú phía trên, trên trán rút lạc ấn tách ra quang huy, nàng giơ cao lên quyền trượng. Siler gia tộc vương, ta đã từng đã cho các ngươi cơ hội. Ta thậm chí đã từng nói nguyện ý cùng các ngươi cùng hưởng thần linh ban ân. Đáng tiếc. Các ngươi đung đưa không ngừng, thậm chí còn chuẩn bị đáp ứng Tinh La vương quốc địch nhân điều kiện, xuất binh tiến đánh Tinh La vương quốc. Tinh La vương quốc cùng Sai Ân gia tộc, tuyệt đối không cho phép các ngươi loại tồn tại này giữ ở bên người. Câu nói này nói ra, liền đại biểu lấy chiến tranh không thể tránh né phát động. Vừa dứt lời, thiên không thần điện tế tự đoàn liền thao túng cự thạch từ không trung rơi đập mà xuống, đánh về phía Thâm Thủy cảng. Từng viên cự thạch như là lưu tinh trụy lạc đại địa. Dày đặc tiếng oanh kích truyền đến, Thâm Thủy cảng bên trong nhấc lên kịch liệt bụi mù, ngay cả tường thành đều nháy mắt sụp mấy chỗ. Vẻn vẹn vòng thứ nhất công kích, liền làm cho cả Thâm Thủy cảng tổn thương thảm trọng. Bên trên bầu trời cự thú gào thét lên cuốn lên cuồng phong hạ xuống, thổi tan Thâm Thủy cảng bụi mù đồng thời, vậy đánh về phía ngoài thành dòng sông bên trong Siler Hải Yêu. Âm âm. Hai con cự quái lực lượng giao tiếp, đại địa cũng vì đó chấn động. Đại địa phía trên, hàng ngàn hàng vạn tam diệp người phóng tới Thâm Thủy cảng tường thành đổ sụp địa phương, triển khai công thành chiến. Mặc dù quyết định chiến tranh thắng lợi mấu chốt là trút cự quái, nhưng là cuối cùng khống chế thành thị cùng chiếm cứ thành phố, vẫn là người. Đây cũng là mỗi một trận đại chiến, các nước đều nhất định phải mang lên đại lượng binh sĩ nguyên nhân. Chiến tranh một mực từ giữa trưa tiếp tục đến hoàng hôn giáng lâm, Siler gia tộc còn tại đau khổ chèo chống, chờ đợi Sa Mô vương quốc cứu viện cùng tin tức. Cự quái ở giữa chém giết triền đấu từ dòng sông sông Thượng Hải bờ, lại từ bờ biển phóng tới biến cả. Vẫn không có phân ra thắng bại. Nhưng là Thâm Thủy cảng tại Tinh La vương quốc đại quân vây công bên dưới. Dần dần chống đỡ không nổi. Nhóm lớn Tinh La vương quốc binh sĩ xông vào trong thành triển khai chiến đấu trên đường phố, Thâm Thủy cảng luân hãm đã tiến vào đếm ngược. Nơi xa, theo Thái Dương rơi xuống trên biển lớn thủy triều cũng ở đây một chút xíu rút đi. Thông hướng Hải Yêu Chi Đô đường xuất hiện ở bờ biển phía trên. Tinh La nữ vương giả chú ý tới một màn này, nàng đè nén không được tâm tình kích động, đối khống chế Siler Hải Yêu tồn tại cao giọng nói. Siler gia tộc. Các ngươi thua. Toàn bộ Siler vương quốc ngay tại liên tục bại lui, cán cân thắng lợi triệt để đảo hướng Tinh La vương quốc một phương. Nàng nhưng không có chú ý tới, trận này kịch liệt trong chiến tranh, trên trán mình rút lạc ấn ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Dưới chân bầu trời cự thú cũng ở đây một chút xíu trở nên sao động không thôi, không còn là như vậy thuận theo. Cuối cùng, tại muôn người chú ý bên trong, người hầu Sai Ân gia tộc mấy trăm năm bầu trời cự thú đột nhiên trở nên nóng nảy không thôi, phát ra một tiếng buồn bực trống. Rống. Bầu trời cự thú mất khống chế. Nó thoát khỏi Tinh La nữ vương chưởng khống, vậy tránh thoát mấy trăm năm qua Sai Ân gia tộc đối với nó nô dịch cùng trói buộc. Bầu trời cự thú không có kết cấu gì từ giữa không trung trực tiếp nhào vào trong biển. Bỏ qua ưu thế của mình cùng Siler Hải Yêu cuốn quýt lấy nhau, như là hai con cuồng thú bình thường lẫn nhau cắn xé. Đồng thời, nó cũng không lại bảo vệ mình trong cơ thể Tinh La nữ vương cùng bầu trời tế tự đoàn. Nó thậm chí cảm giác phi thường khó chịu cùng nóng nảy, dù sao ai cũng không thích một chút côn trùng bò vào trong cơ thể của mình. Nó kịp phản ứng cái động tác thứ nhất, chính là muốn giết chết những cái kia nhường cho mình khó chịu côn trùng. Một nháy mắt, ẩn náu tại thiên không cự thú khí nang bên trong Tinh La nữ vương cùng bầu trời tế tự đoàn gặp tai họa ngập đầu. Tinh La nữ vương cùng thiên không thần điện tế tự đoàn triệt để hoảng loạn. Bọn hắn cảm giác được khí nang bên trong khí thể bị triệt để rút sạch, bớt thời giờ, bầu trời cự thú màn thịt như là vách tường một dạng từ bốn phương tám hướng đè ép đi qua. Tất cả mọi người không đường có thể trốn. Chính bọn hắn đem mình nhốt vào một cái không cách nào chạy trốn tử vong lồng giam bên trong. Đã từng chỗ an toàn nhất, bây giờ trở thành bọn họ chôn xương chỗ. À! Nữ vương bệ hạ, tại sao có thể như vậy? Mau cứu ta, mau cứu ta! nữ vương bệ hạ, nhanh để bầu trời cự thú dừng lại. Từng cái thiên không thần điện tế tự lâm vào vách tường màn đè ép bên trong. Trong chớp mắt hóa thành một đoạn thịt nát. Tinh La nữ vương giả hốt hoảng, nàng không biết làm sao hô to, nhưng không có biện pháp gì. Vì sao lại dạng này? Tại sao có thể như vậy? Nó không dừng được, nó không dừng lại được. Nó không nghe của ta. Tinh La nữ vương đột nhiên phát hiện, nàng không cách nào khống chế bầu trời cự quái, nguyên nhân là bởi vì trên trán nàng trong đó một viên rút lạc ấn hoàn toàn biến mất. Tận đến giờ phút này, nàng mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Sai ơn gia tộc rút lạc ấn không có, thần linh thu hồi đã từng ban ân cho Redlichia lễ vật. Tinh La nữ vương ánh mắt nháy mắt trống rỗng. Nàng ngay cả cuối cùng dãy dụa khí lực đều hoàn toàn biến mất. Thần A. Đây là. Đối với ta không đủ thành kính trừng phạt sao? Không khí bị rút khô, nàng đầu tiên là cảm giác được hô hấp khó khăn, sau đó như là vách đá một dạng màng thịt đè ép đi qua. Ung ục. Nàng thậm chí nghe được bầu trời cự thú nuốt thanh âm, bọn hắn thật giống như đối phương thuận miệng nuốt mất sâu bọ. Thậm chí, còn chưa đủ nhét đối phương hàm răng. Tinh La nữ vương giả cuối cùng phát hiện, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì rút cự quái chủ nhân. Rời đi thần linh ban ân về sau, tại dạng này thần thoại tạo vật trước mặt. Bọn hắn chỉ là một bầy nhỏ yếu đến nỗi ngay cả trở thành đối phương đồ ăn cũng không xứng côn trùng thôi. Chương 99, thần linh ban ân cũng không phải là vô hạn. Thâm thủy cảng trong thành. Tinh La vương quốc quân đội thấy được tường thành bên ngoài cái kia thiên không cự quái mất khống chế, cũng nhìn thấy thiên không thần điện tế tự đoàn như là côn trùng một dạng bị đè ép thành một cục thịt bùn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Cự thú điên rồi, nó điên rồi. Nó giết nữ vương bệ hạ. Tất cả mọi người triệt để rối loạn, thậm chí đánh vào thâm thủy cảng vương quốc quân đội đều nháy mắt sụp đổ, không biết làm sao nhìn qua phương xa. Mà Henny sớm phái ra đến đây chi viện tiến đánh thâm thủy cảng phong thần cùng phụ tá. Giờ phút này nhìn xem một màn này rùng mình. Đầu ngón tay của hắn cũng không khỏi tự chủ phát run. Đại công tước. Ngài là tại. Chờ đợi cái này sao? Hắn không cách nào tưởng tượng, lại không dám đi tưởng tượng bản thân đại công tước là như thế nào sớm biết rõ đây hết thảy. Đầu vai của hắn một cái quái dị côn trùng đột nhiên bắt đầu chuyển động, thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Hắn chủ nhân núi lửa đại công tước thông qua ý thức hình chiếu thần thuật, cũng nhìn thấy tình huống bên này. Sau đó, phong thần mang theo núi lửa công quốc 2.000 người quân đội phát động sau cùng công kích. Không có cho thâm thủy cảng Sai Lơ quân đội bất luận cái gì dãy dụ cơ hội. Hắn xông lên chỗ cao gầm thét, hô to. Sai Lơ gia tộc. Là Sai Lơ gia tộc hại chết nữ vương bệ hạ, vì nữ vương bệ hạ báo thù. Hắn một câu một lần nữa dấy lên tất cả mọi người đấu chí, thậm chí có thể nói đốt Tinh La vương quốc binh sĩ trong lòng điên cuồng. Mất khống chế bầu trời cự thú cùng Sai Lơ hải yêu song phương ngay tại triển khai kịch chiến, bầu trời cự thú cuồng loạn người công kích Sai Lơ hải yêu, trả thù lấy trước đó nó thực hiện trên người mình tổn thương. Bầu trời kia một đầu hải yêu chi đô. Vậy triển khai sau cùng quyết chiến. Hải yêu chi đô bên ngoài. Henny nhìn xem dưới trời chiều thủy triều một chút xíu rút đi sau hình thành thông đạo, còn có phương xa hùng vĩ trên biển chi thành. Những cái kia từ Sai Lơ gia tộc bố trí, ẩn nấp ở trong nước biển cạm bẫy cùng khủng bố vậy theo thủy triều thối lui mà biến mất. Hắn thông qua ý thức hình chiếu thần thuật thấy được bầu trời cự thú phát cuồng tràn diện, cũng nhìn thấy Tinh La nữ vương chết đi cảnh tượng. Hắn từng tại nhân tái thần tượng thần trước mặt phát thề, vĩnh viễn tuân theo Tinh La nữ vương mệnh lệnh. Hắn ở tại khi còn sống. Cũng thật là như vậy. Nhưng là hiện tại. Tinh La nữ vương chết rồi. Chết ở nàng quá độ tiêu hao thần linh ban cho trên lực lượng. Tất cả lời thề liền tùy theo đi xa, trói buộc ở trên người hắn kinh khủng nhất đồ vật giải khai. Giờ phút này, trong lòng của hắn nói không nên lời là cái gì cảm giác. Vui sướng. Hoặc là bi thương. Giống như cũng không có. Hắn cũng không muốn Tinh La nữ vương chết đi, nhưng là chỉ có Tinh La nữ vương chết đi hắn có thể có được mình muốn. Henny Thái Dương nhìn xem rơi xuống Thái Dương, còn có kia không ngừng kéo dài đến cuối thông đạo. Ánh mắt thâm thúy. tất cả mọi người coi là thần linh ban ân là vô hạn. Tất cả mọi người coi là rút cự quái là vĩnh hằng, bởi vậy tam diệp người liền có thể có được bọn chúng mãi cho đến vĩnh viễn. Đáng tiếc. Thần linh yêu, cũng là có kỳ hạn. Kia là thần đối Red Lychia thiên vị, không phải cho tam diệp người cùng sinh sai, làm sao lại cho phép chúng ta không chút kiên kỵ tiêu xài. Henny trên trán rút lạc ấn một chút xíu tách ra hào quang nhỏ yếu, dưới chân thần thoại cự quái liền thuận theo với hắn ý chí. Từng có lúc, hắn coi là đây là bản thân lực lượng, hắn sa vào trong đó cho là mình không gì làm không được. Mà bây giờ, hắn chân chính thiết thực cảm thấy. Đây là thuộc về thần linh lực lượng, cũng chỉ có vĩ đại thần linh, mới có thể để cho kinh khủng này thần thoại quái vật như là nô bộc một dạng phủ phục tại dưới chân. Hắn và tất cả vương quyền huyết duệ gia tộc một dạng, bất quá là một đám ngưỡng mộ lấy thần linh ân trạch, tự xưng là cường đại kẻ ngu. Đào đất ma trùng mang theo Henny chui vào bên trong lòng đất, hướng phía nơi xa mà đi. Ra lệnh một tiếng, Henny liền quyết nhiên hướng Hải Yêu Chi Đô phát khởi tổng tiến công. Thừa dịp thông hướng Hải Yêu Chi Đô đại môn vừa vặn mở ra, thừa dịp Sailor Hải Yêu không ở, Henny lấy như chớp giật tốc độ. Mang theo đào đất ma trùng cùng các binh sĩ sát nhập vào Hải Yêu Chi Đô, hắn không biết bầu trời cự thú còn có thể ngăn chặn Sailor Hải Yêu bao lâu. Hắn cũng không biết Sailor Hải Yêu lúc nào sẽ gấp trở về. Nhưng là hắn biết rõ. Mình nhất định muốn tại Sailor Hải Yêu trở về trước đó kết thúc hết thảy. Ô ô. Đào đất ma trùng từ phía dưới mặt đất chui ra, đánh sụp cự thạch dựng mà thành tường thành. Rậm rạp chằng chịt núi lửa công quốc binh sĩ đi theo đào đất ma trùng xông vào Hải Yêu Chi Đô, triển khai đối với cái này tòa thành thì chiếm lĩnh cùng giết chóc. Không có cự quái Hải Yêu Chi Đô. Tại đào đất ma trùng trước mặt không có chút nào sức chống cự. Henny đứng tại đào đất ma trùng trên đầu, hướng về phía trước vung lên bản thân rút bảo kiếm. Giết! Sailor gia tộc giết chúng ta nữ vương bệ hạ, sở hữu Sailor gia tộc người một tên cũng không để lại, vương cung bên trong tài bảo toàn bộ đều là các ngươi. Hiện tại, vì nữ vương bệ hạ báo thù. Sở hữu núi lửa công quốc binh sĩ cùng tế tự đoàn nghe Henny la lên, lâm vào trong điên cuồng. Chỉ là không biết kia là đối với nữ vương chết đi lửa giận, vẫn là đối với tài bảo tham lam. Bọn hắn đem Sailor gia tộc binh sĩ cùng thủ vệ tế tự giết đến liên tục bại lui. Quỳ xuống đất đầu hàng. Trên đại đạo, khắp nơi đều là nghèo nàn cùng chạy thục mạng đám người. Trong vương cung cũng là hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người tại hoảng hốt chạy bừa muốn chạy khỏi nơi này. Tùy ý ai cũng có thể nhìn ra được, Sailor vương quốc đã xong đời. Vương cung thông hướng biến cả địa đạo bên trong, một đám người hốt hoảng xuyên qua thông đạo tiến về đáy biển. Bị người đỡ lấy già nua vương giả nhanh chóng hành tẩu, Sailor vương quốc quốc vương không cam lòng kêu to. Sailor Hải Yêu bị bắt ở, hiện tại đuổi không trở lại. Cái kia ti tiện vô sĩ con riêng, đợi đến lần tiếp theo. Ta nhất định phải hắn trả giá thảm trọng nhất đại giới. Chúng ta còn không có thua, Sailor Hải Yêu vẫn còn, chúng ta vương tọa liền trả tại. Tinh La nữ vương chết rồi, chỉ cần chúng ta có thể rời đi nơi này, tìm về Sailor Hải Yêu liền có thể một lần nữa đoạt lại hết thảy. Bọn hắn muốn từ nơi này thoát đi, tạm thời tránh mũi nhọn đón về bản thân Sailor Hải Yêu. Nhưng là Henny khống chế đạo đất ma trùng xuyên qua trong lòng đất phía dưới, thông qua dưới nền đất nhỏ bé chấn động lập tức tìm được bọn hắn. Đạo đất ma trùng kinh khủng đầu lâu xâm nhập trong thông đạo, giữ tận khẩu khí phun ra ra chất nhầy. Tìm tới các ngươi. Trong thông đạo cự quái lộ ra một cái đầu lâu dạo qua một vòng, trong chớp mắt liền đem Sailor quốc vương bên người những người khác tính cả tảng đá cùng nhau nuốt chửng vào trong miệng, hoặc là nghiền thành vì một bãi thịt nát. Đối mặt đào đất ma trùng, Sailor vương quốc vương dọa đến trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không. Ta là Sailor gia tộc vương, ta là Red Lychia vương hậu duệ, trên người ta chảy xuôi thần thánh huyết mạch, các ngươi không thể dạng này. Nhưng mà... Cắn nuốt hô sơn gia tộc màu đen vũng buồn, chán ghét vương quyền huyết duệ gia tộc Henny, cũng không có cho hắn bất luận cái gì cầu xin tha thứ chỗ trống. Già nua quốc vương bị Henny chém xuống một kiếm đầu lâu, cướp đi hắn giữ lại vẫn như cũ hoàn hảo rút lạc ấn. Sailor gia tộc vương bị Henny chém giết, lấy thay Tinh La nữ vương báo thù danh nghĩa. Hắn dẫn theo quốc vương đầu lâu, máu tươi xuyên thấu qua bàn tay của hắn không ngừng sa sút. Trên mặt của hắn cuối cùng hiện lên vẻ mỉm cười. Nữ vương bệ hạ. ta báo thù cho ngươi. Tương lai, ta cũng sẽ thực hiện giấc mộng của ngươi. Henny dọc theo thông đạo hướng trên mặt đất đi đến, một bên rút cự quái đồng hành thay hắn khai phát lấy con đường. Cuối cùng, hắn đi ra khỏi mặt đất. Hắn đứng ở Siler Vương quốc vương cung trước đó. Chân trời tịch dương chỉ còn lại một sợi ánh chiều tà, cũng là hắc ám trước cuối cùng một tia ánh sáng. Hắn giang hai cánh tay, nghênh đón bóng tối đến. Bây giờ là, thuộc về ta thời đại. Chương 100, quy về thần chi quốc độ ký ức tinh thần. Thần A. Đây là. Đối với ta không đủ thành kính trừng phạt sao? Tinh La nữ vương tại trong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ý thức lâm vào bóng tối một khắc này, trước mắt lại sáng lên một luồng sáng. Kia là từ vô tận chỗ cao sáng lên một chùm sáng, vừa vặn chiếu vào Tinh La nữ vương trên thân. Hào quang đầu nguồn, là mặt kim sắc áo khoác thần chi sứ người. Redlichia hậu duệ A. Thần linh cũng không có trừng phạt ai, hết thảy chẳng qua là lựa chọn của chính các ngươi. Mộng cảnh yêu tinh mở ra thần linh quốc gia đại môn, sáng tạo ra qua lại mộng cảnh người đưa đò. Tìm kiếm có tư cách đạt được mộng cảnh lực tam diệp người. Làm hết thảy, chính là vì tăng cường mộng cảnh thế giới lực lượng. Mà lúc này giờ phút này, Tinh La nữ vương vừa vặn sẽ thành cái thứ nhất tiến vào mộng huyễn tinh hải ký ức tinh thần. Đây là mộng cảnh yêu tinh vì thần linh dâng lên phần thứ nhất lễ vật. Thần chi sứ từ này chỗ cao một chút xíu đi xuống, đi tới Tinh La nữ vương trước mặt. Là chính ngươi lựa chọn hủy diệt, bỏ qua tương lai. Thần không có trừng phạt ai, cũng không quan tâm ngươi thành kính. Mộng cảnh yêu tinh Syra nhìn xem Tinh La nữ vương, bởi vì ngươi từ bỏ. Ngươi không có còn sống bước vào thần linh quốc gia vinh quang. Nhưng là ngươi chết về sau, còn có một lần tiến vào thần linh quốc gia cơ hội. Tinh La nữ vương nhìn xem mộng cảnh yêu tinh, người như ta, cũng có thể tiến vào thần linh quốc gia sao? Mộng cảnh yêu tinh, đương nhiên có thể. Tại thần thu hồi cự quái lực lượng hủy diệt thời điểm, từ nơi này một khắc bắt đầu, thần chi quốc độ đại môn lại lần nữa hướng tam diệp người rộng mở. Tất cả mọi người đều có cơ hội tại chết đi về sau, hóa thành ký ức tinh thần liệt tại mộng huyễn tinh hải phía trên. Vĩnh viễn vần quanh tại thần chi quốc độ chung quanh. Bồi bạn vĩnh hằng thần minh. Các ngươi không dùng lại sợ hãi lâm vào bóng tối vĩnh hằng, không dùng lo lắng lang thang tại vô tận man hoang trên sa mạc, thần đã cho phép các ngươi một lần nữa về đến nhà vương. Yêu tinh nói đến đây dừng lại một chút, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc. Đương nhiên. Ngươi phải đi qua một lần khảo nghiệm. Yêu tinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tinh La nữ vương con mắt. Phản phất muốn thông qua cái này phiến cửa sổ của linh hồn nhìn thấy Tinh La nữ vương nội tâm. Cưỡi thần thánh chi thuyền mộng cảnh người đưa đò, sẽ thắp sáng trí nhớ của ngươi mộng. Nếu như trí nhớ của ngươi mộng là mộng đẹp lời nói. Tinh La nữ vương liền vội hỏi thần chi sứ người, thế nào mới có thể coi là mộng đẹp đâu. Mộng cảnh yêu tinh nói cho nàng, khi ngươi đáy lòng thiện áp đảo ác, đáy lòng của ngươi vẻ đẹp áp đảo ác mộng niệm. Nhân sinh của ngươi mộng chính là một giấc mơ đẹp. Yêu tinh vương tay, lấy ra Tinh La nữ vương cả đời ký ức. Nàng ký ức thoát khỏi thể xác, không ngừng mở rộng, đem chính nàng toàn bộ đều bao vào. Cuối cùng, biến thành một viên ảo ảnh trong mơ bao phủ ở chung quanh nàng. Tinh La nữ vương ánh mắt xuyên thấu qua bọt nước vách tường, nhìn mình cả đời. Bọt khí bên trên từng màn cảnh tượng không khô chuyển giao thay. Những ký ức kia bên trong khắc sâu vô cùng hình tượng. Những cái kia đã từng phát sinh qua lại đã từng quên được hồi ức. Giờ này khắc này, toàn bộ đều ở đây bọt nước bên trong hiển hiện. Nàng nhìn thấy khi còn bé chính mình. Hai đồng thời đại nàng từ thánh trong hồ nâng lên thủy tổ cá, vui vẻ hướng phía phụ thân cười hình tượng. Nàng nhìn thấy bản thân Bibo tập nói, sử dụng thần chi ngôn, học nghe nói là từ thần linh vẽ ra cái thứ nhất văn tự, Thái Dương. Nàng nhìn thấy bản thân lần thứ nhất thức tỉnh trí tuệ quyền năng. Nàng nhìn thấy mình bị trao tặng rút lạc ấn. Cuộc đời của nàng hơn phân nửa là tốt đẹp. Nhưng là tất cả mỹ hảo, tất cả hạnh phúc cũng không phải tới từ tam diệp người bản thân. Đồ ăn, thần ngôn, lực lượng vân vân, đều là đến từ thần. Mỗi một cái tam diệp người từ xuất sinh đến chết đi, đều không thể rời đi thần linh ân trạch. Tinh La nữ vương đột nhiên cảm giác được vô cùng xấu hổ, nàng vậy mà dùng bản thân kia ti tiện tâm tính. đi ước đoán vĩ đại mà nhân từ thần linh. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn đang tiêu hao lấy thần linh cho chúng ta ban ân, lại còn không tự biết. Rời đi thần, chúng ta căn bản không có biện pháp tại dạng này thế giới sinh tồn tiếp à. Rành rành như thế nhỏ yếu yếu ớt chúng ta. Lại ngạo mạn tự xưng là cường đại. Tinh La nữ vương ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một cái từ từ mở ra cửa lớn. Môn kia một đầu là vô biên kim sắc biển hoa tại chập chờn. Kia là sở hữu tam diệp người cố hương, thần ban cho chi địa. Bầu trời có thần chi chén hóa thành thái dương, trí tuệ vương miệng hóa thành mộng nguyệt. Cảm ơn ngươi. Nhân tái thần sứ giả. Nàng mặc dù không biết vì cái gì thần linh sẽ hướng tam diệp người rộng mở thần linh quốc gia đại môn, nhưng lại cảm giác được chính là mộng cảnh yêu tinh cố gắng, để phiêu bạc ở phương xa người xa quê cuối cùng có một ngày có thể trở lại cố hương. Bọn hắn cuối cùng không dùng vĩnh hằng lang thang ở mảnh này vô tận hoang mạc phía trên. Nàng hướng phía thần chi quốc độ đại môn đi đến, thân hình tại trong ánh sáng một chút xíu tiêu tán, dung nhập vào ký ức trong mộng. Trí nhớ mộng ảo tinh thần chậm rãi nổi lên mộng cảnh thế giới, rời đi nàng tại hiện thế thế giới thân thể. Mộng giới. Mộng nguyệt hào quang phía dưới, một chiếc thuyền từ mộng huyễn tinh hải nơi xa mà tới. Thần thánh chi thuyền đến mộng cảnh thế giới mở ra đại môn, tiếp dẫn rơi xuống Tinh La nữ vương ký ức mộng. Thần thánh chi thuyền thuyền đèn trước, hóa thành âm ảnh người đưa đò nâng lên Tinh La nữ vương cả đời. Đưa nó đặt ở thuyền dưới đèn. Thuyền đèn bên trong sáng ngời như là hỏa diễm lấp lóe, đốt sáng lên Tinh La nữ vương mộng. Nguyên bản bình thường không có gì là mộng một nháy mắt tách ra các loại hào quang, chiếu sáng chỉnh chiếc thần thánh chi thuyền, giống như một ngọn chói mắt ống ánh đèn màu. Bên trong có sặc sỡ thải sắc, có màu xám, có hắc ám. Nhưng là, thải sắc một chút xíu vượt trên cùng màu đen, cuối cùng triệt để xua tan hắc ám. Đây là một viên có thể được thắp sáng mộng đẹp. Mộng cảnh người đưa đò chở ký ức mộng, thuần mộng huyễn tinh hải một đường mà xuống, đi tới thần ban cho chi địa phía trên. Hắn đem viên này ký ức mộng động ở giữa không trung, biến thành một viên tinh thần. Tinh thần quang mang bắn ra mà xuống, hóa thành quang huy rơi vào thần ban cho chi địa vườn hoa bên trên, chiếu sáng tại đã từng tam diệp người tổ tiên nghĩ lại thành thị cùng thần ban cho nhạc viên. Tinh thần bên trong, Tinh La nữ vương một lần lại một lần tiến hành nhân sinh của nàng mộng đẹp. Thẳng đến. Vĩnh viễn. Thần linh điện đường. Doãn thần đứng tại thần điện phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài thêm ra tinh thần. Vốn là mộng huyễn tinh hải cũng chia làm mấy tầng. Tầng cao nhất trôi nổi tam diệp người mộng ảo tinh quang. Những cái kia tại trong lúc ngủ mơ sinh ra tại quên được kỳ quái lạ lùng, mà hạ tầng những cái kia sáng chói tinh thần, chính là tam diệp người ký ức mộng. Càng là thuần túy mộng đẹp, thì càng tới gần thần ban cho chi địa. Nó đem ghi chép cái này đến cái khác tam diệp người cả đời, cái này đến cái khác thời đại khởi nguyên cùng kết thúc, thậm chí là cái này đến cái khác văn minh sinh ra tại hủy diệt. Dù là một ngày kia, văn minh vết tích đều bị triệt để ma diệt, bọn họ thành thị trong năm tháng hóa thành tro tàn, bọn họ văn tự cùng ngôn ngữ vậy theo thời gian bị triệt để che giấu. Ở mảnh này mộng huyễn tinh hải bên trong, như cũ tồn tại tại bọn hắn tồn tại qua sở hữu vết tích. Tinh quang gợn sóng tại doãn thần đằng sau hiển hiện, mộng cảnh yêu tinh Sira đứng ở sau lưng hắn, cùng kính hướng hắn hành lễ. Vĩ đại thần minh a, không người nào nguyện ý từ bỏ hủy diệt lực lượng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngắn ngủi hiện tại, mà không nhìn thấy quang minh tương lai. Thần giống như sớm có đoán trước, hay là nói hắn cho tới bây giờ liền chưa từng để ý rồi. Doãn thần đầu cũng không có về, nói chỉ là một câu. Nếu là như vậy, có lẽ, bọn hắn thì không nên có được mộng cảnh lực lượng. Yêu tinh cúi đầu. Hướng thần linh không người xuống. Thần. Tam diệp người cũng không hoàn mỹ. Nhưng là ta lại thấy được, dù là lại bóng tối trong mộng cũng ở đây truy tìm lấy mỹ hảo. Ta nhất định sẽ tìm được, một cái có tư cách đạt được mộng cảnh lực người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.